Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 820, người đưa đò. Hoài Hà Nguyên ở vào Vân Trung Dược Thành cùng Thái Âm Thành cùng Hỏa Viêm Thành ba thành tương. Giao chỗ, khoảng cách Hỏa Viêm Thành cũng có một ngày rưỡi lộ trình. Đánh cái vừa đi vừa về được ba ngày. Khoảng cách thi đấu lúc sao sao gần. Hỏa Viêm Vương phải nắm chắc thời gian. Bằng không thì, đuổi không trở lại. Hỏa Viêm Vương mở ra phi toa. Ba người ngồi ở bên trong cũng không cần hao phí thể lực. Bởi vì là, điều động phi toa chủ yếu động lực là tiên thạch. Từ chuyên gia điều khiển, Triệu Tinh Thần có chút liếc một cái ngược lại là sửng sốt một cái. Phát hiện Hải Thiên Nhất Sắc cũng nhìn lại. Hỏa Viêm Vương quả nhiên còn có át chủ bài. Công tử ngươi nhìn, cái này điều khiển phi toa người liền so Đoan Mộc Không còn lợi hại hơn nhiều. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Kiều Chân Hạo mới nhị phẩm cảnh, điều khiển toa người cũng có 3-4 phẩm cảnh. Xem chừng hắn hẳn là Kiều gia mời cung phụng hoặc là Kiều gia trưởng bối. Triệu Tinh Thần nói, Kiều gia khẳng định còn có cường đại hơn trưởng bối. Hải Thiên Nhất Sắc nói, xem chừng 4-5 phẩm cấp cái khác. Triệu Tinh Thần lên tiếng, Triệu Đại Sư, cách làm người của ngươi khiến Kiều mỗ ta bội phục. Kiều Chân Hạo tự mình cho Triệu Tinh Thần châm dâng trà sau nói, Vương gia quá khen, Triệu mỗ chỉ là bổn phận ăn ở mà thôi. Ai tốt với ta, ta hoàn lại càng tốt hơn. Ai đối với ta xấu, ta so với hắn tệ hơn gấp 10. Triệu Tinh Thần nhỏ uống một ngụm trà cười nói, ngươi nhìn, ngươi đối thủ hạ tốt bao nhiêu. Nghe nói Khương Dương bọn hắn vẫn là ngươi Triệu gia nô tài. Ở đây cái trên đời, như ngươi loại này chủ tử tuyệt đối độc nhất vô nhị. Kiều Chân Hạo nói, đem tâm so tâm. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Đại Sư, đối với bọn hắn, chẳng lẽ ngươi liền không có cái khác dự định sao? Kiều Chân Hạo hỏi, vương gia chỉ là phương diện nào? Triệu Tinh Thần hỏi, bọn hắn công lực quá yếu. Nếu như một mực đi theo ngươi, ngươi xem một chút, liền lấy sự kiện lần này đến nói đi. Ngươi còn được giúp bọn hắn chùi đít. Sau này, đại sư ngươi đụng phải cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Mà bọn hắn lại thực lực này cùng tại bên cạnh ngươi đem càng ngày càng nguy hiểm. Mà ngươi cũng đem càng ngày càng phiền phức. Lúc đầu, thu nô bộc chính là vì thuận tiện chính mình. Nhưng là, nếu như những này nô bộc thành phiền phức, cái kia thu lại làm gì dùng? Trọng yếu nhất một điểm chính là, bọn hắn tiếp tục đi theo ngươi chính là một con đường chết. Dù sao, tinh lực của ngươi cũng có hạn, không có khả năng tùy thời bảo đảm bảo vệ bọn họ. Kiều Chân Hạo nói, công tử, ta cảm thấy vương gia giảng được có lý. Lần này trở về, Khương Dương bọn hắn là được cho an bài thích đáng. Dù sao, bọn hắn hiện tại cùng tại bên cạnh ngươi thành đại phiền toái. Thậm chí, không cẩn thận sẽ hại chết bọn hắn. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ta cũng sớm có dự định. Lần này Hỏa Viêm giải thi đấu vừa xong liền cho bọn hắn an bài một cái nơi đến tốt đẹp. Triệu Tinh Thần nói, đại sư nếu như tin được ta, giao tất cả cho ta chính là, phủ thành chủ còn có thật nhiều vị trí. Ta Kiều Chân Hạo tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Kiều Chân Hạo nói, cái này đương nhiên được. Bất quá, ta còn được trưng cầu một cái ý kiến của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đáp ứng cũng có thể. Bất quá, vương gia, cũng không thể cho bọn hắn an bài vượt qua thực lực bọn hắn vị trí. Thực lực cùng quyền lực là tương đương. Không cần nhìn ta mặt mũi. Nên làm sao làm liền làm sao làm. Triệu Tinh Thần nói, ta nhìn phái bọn hắn đến phía dưới đi khi thành chủ cũng không tệ lắm. Đến lúc, ta sẽ châm trước một phen, cho bọn hắn an bài thích hợp thành trí. Yên tâm, ta sẽ coi bọn họ là người nhà giống nhau đối đãi. Tuyệt sẽ không thua thiệt bọn hắn. Kiều Chân Hạo nhẹ gật đầu. Rốt cục hạ phi toa. Trước mắt là một mảnh dòng sông to lớn. Tuy nói sóng nước cuồn cuộn, giống như lao nhanh biển cả. Nhưng là, nước lại là thanh tịnh phải làm cho ngươi đều nghĩ hôn một cái. Quả nhiên thần kỳ. Bất quá, vương gia, chúng ta làm sao nhìn không thấy Hoài Hà Nguyên? Hải Thiên Nhất Sắc nhìn nhìn, hỏi, nếu như ngươi đều có thể nhìn thấy, vậy còn gọi Hoài Hà Nguyên sao? Kiều Chân Hạo cười, đi lên phía trước chính là, hẳn là có thể tìm tới đầu nguồn. Đương nhiên, đầu nguồn hẳn là cho bảo vệ, có người chuyên chăm sóc đi. Triệu Tinh Thần cười nói, chăm sóc, thật không có, bởi vì là, ai cũng nhìn không ngừng. Kiều Chân Hạo cười cười, Triệu Tinh Thần thiên mục hướng phía trước đâm tìm tòi, kéo dài tới mấy ngàn dặm, trong lòng lại là lấy làm kinh hãi. Hình như, thiên mục đều lâm vào một mảnh trong mê loạn, loại hiện tượng này cực là hiếm thấy. Dù sao, cho tới nay, thiên mục thần thông mới là Triệu Tinh Thần đòn sát thủ. Nguyên thần không nhìn thấy đồ vật nó lại là có thể nhìn thấy. Này sông chỉ ứng trên trời có. Triệu Tinh Thần cảm thán nói. Đại sư, ngươi trở ra có thể hay không tiến vào địa phương nào? Cái kia được xem ngươi rồi. Kiều Chân Hạo đột nhiên nói. Cái này Hoài Hà Nguyên bên trong khẳng định rất phức tạp. Chia rất nhiều khu vực. Có chút khu vực tiên linh khí càng tốt hơn. Bất quá. Vương gia còn không thể trưởng khống tiến vào cái gì khu vực sao? Hải Thiên Nhất Sắc ứng nói. Không thể. Kiều Chân Hạo một mặt chính kinh lắc đầu. Nói. Trước kia, chính là kiều mỗ chính ta đi vào cũng chỉ có thể tùy duyên mà vào. Vậy phải xem ngươi tạo hóa. Bất quá, kiều mỗ đi vào quá nhiều về. Vẫn còn có chút phát hiện. Vương gia phát hiện cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Bên trong hẳn là có ngũ đại khu vực, phân là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc thuộc tính, mà ngươi chỉ có thể tiến vào một cái khu vực, tuyệt không người có thể đồng thời tiến vào hai cái khu vực. Sở dĩ, đối với có được hai chủng loại tính nhục thân tiên nhân đến nói liền tương đương bị thua thiệt. Bởi vì là, hắn trở ra chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính. Kiều Chân Hạo nói, ha ha ha, vương gia chính là hai chủng loại tính. Sở dĩ, bị thiệt lớn, bất quá, vương gia đi vào quá nhiều về. Tỷ như, cái này về đi vào tiến kim thuộc tính khu vực. Lần sau tất muốn đi một loại khác mộc thuộc tính khu vực. Chỉ bất quá, trời không theo ý người. Vương gia, ta giảng được đúng không? Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, cười nói. Ai, Xích Hà Hoàng đem Hoài Hà Nguyên giao cho ta. Ta đúng là vô nại. Tất cả người đều cho rằng Hoài Hà Nguyên liền trưởng khống trên tay ta. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Kỳ thật bằng không thì, ta Kiều Chân Hạo công lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Kiều Chân Hạo một mặt cười khổ. Ta cũng có đồng cảm. Vương gia, liền bởi vì là ngươi thân có hai chủng loại tính, mà Hoài Hà Nguyên bên trong ngươi chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính. Sở dĩ. Ngược lại cản trở ngươi tu luyện, bởi vì là, ngũ hành chú ý cân bằng, không cân bằng nhục thân làm sao có thể nhanh chóng tấn giai. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vương gia vì sao một mực dừng lại tại nhị phẩm chi cảnh. Đại khái là như thế, Triệu Tinh Thần nói về đến đều mất mặt, Kiều Chân Hạo gật đầu nói, ha ha ha, vương gia không cần nhụt chí, đây là 10 viên dương mễ. Có thể trợ ngươi để một cấp công lực. Triệu Tinh Thần bàn tay mở ra. 10 viên dương mễ sáng long lanh. Giống như từng cái nhảy lên tinh linh. Lúc này, vừa rồi điều khiển phi toa cái kia một mực không có lên tiếng lão giả thế mà xoay đầu lại. Hình như đối với dương mễ cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, lão giả cũng không có nói lời nói. Chỉ là nhìn xem, đa tạ, kiều mỗ liền từ chối thì bất kính. Kiều Chân Hạo đại hỉ, đưa tay tiếp nhận, các ngươi có thể tiến vào, phải nắm chặt thời gian. Kiều Chân Hạo lại nói, về sau nhìn lão giả một chút, lão giả tay hướng trong sông ném đi. Lập tức, thanh quang chớp động, ngưng tụ thành một cái thuyền. Thuyền này làm sao không có đáy? Hải Thiên Nhất Sắc liếc một cái, kinh hãi hỏi, không nên hỏi vì sao? Chúng ta lên thuyền chính là... Triệu Tinh Thần cái thứ nhất nhảy lên thuyền. Thuyền còn nhộn nhạo một cái. Trong lòng suy nghĩ như thế có chút giống như là Tây Du Ký bên trong cái nào đó chẳng cảnh. Kiều Mỗ đi trước. Trong thành còn có thật nhiều sự chờ lấy muốn giải quyết. Kiều Chân Hạo ôm quyền nói. mà thuyền nhỏ tại lão giả điều khiển hạ đã hướng thượng du mà đi. Không lâu, tiến vào một trong màn sương mù, Triệu Tinh Thần càng ngồi càng kinh ngạc, bởi vì là thuyền một mực tại đi lên. Dần dần, nước sông này hình như tiến vào không trung. Nửa canh giờ qua đi, thuyền đã tiến lên tại thiên không bên trên, bởi vì là Hoài Hà chi thủy chính là từ không trung chảy xuống. Tiền bối, Hoài Hà nguyên tại trên trời sao? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Bất quá, lão giả không có để ý đến hắn. Tiền bối, ngươi làm sao không trả lời? Hải Thiên Nhất Sắc lại hỏi nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Nói, ngươi không cần hỏi hắn. Bởi vì là, hắn nghe không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.